Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 901, Hải vực tìm kiếm. Chương 899, Hải vực tìm kiếm. Mặt biển nổi lên, một con hải thú từ trong biển nhảy lên ra. Cái này hải thú toàn thân mọc đầy lân giáp cùng gai ngược, đầu phía trước còn dựng thẳng một cây sắc bén sừng thú, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía ba người tính cả độ thuyền, đồng thời táp tới. Ba người tự hồ bị một màn này dọa sợ, đều là không nhúc nhích. Hải thú thấy tình cảnh này càng là đắc ý, chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng dụng hôm nay, bữa sáng. Là nguyên anh sơ kỳ thị huyết hải giác thú, nghe nói chất thịt rất tốt, ta còn không có nếm qua đâu. Lý Mục thầm nói. Một bên Lâm Tể Trần cũng biểu thị nói, vừa vặn không ăn bữa sáng, nếu không liền ăn nó tốt. Ý kiến hay. Lý Mục cười hắc hắc, mười phần đồng ý đề nghị này. Cái này thì huyết hải giác thú còn tưởng rằng ba người này là bị khí phách của mình dọa cho choáng váng, căn bản không ngờ tới bọn hắn đã đang thảo luận làm sao hầm mình. Mắt thấy cái này hải thú sắp đánh tới, Lý Mục ánh mắt nhắm lại, trong tay một thanh tế kiếm nơi tay, cầm kiếm một chém. Liệt không trảm. Một đạo kiếm khí màu xanh phóng lên tận trời, lấy sét đánh chi thế, trảm trên người hải thú. Phốc. Đầu này hải giác thú như gặp phải trọng kích, thân thể cao lớn lại bị cái này nhìn như tùy tiện một kiếm, chém ra một đạo đáng sợ vết thương. Thì huyết hải giác thú gào thét một tiếng, trong mắt hóa thành một mảnh tinh hồng, tiến vào cuồng bạo trạng thái. Nhưng mà cái này yên nguyên không cải biến được vận mệnh của nó. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Lý Mục cũng đã đem hải giác thú chém giết. Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàng ai cũng không có động thủ, đều chỉ là ở một bên quan sát. Loại này cấp bậc hải thú nếu như còn muốn bọn hắn liên thủ, vậy nhưng thật quá ném kiếm tông mặt. Tốt xấu bọn hắn cũng là Thiên Diễn kiếm tông đệ tử bên trong mạnh nhất một nhóm đệ tử. Lý Mục mặc dù thực lực không bằng Sở Thiên Hàng cùng Lâm Tể Trần, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, hắn dù sao cũng là nhị sư huynh. Tại Lâm Tể Trần không có vào tông trước đó, tông môn trong hàng đệ tử, ngoại trừ Sở Thiên Hàng, hắn còn không có sợ qua ai. Bao quát Nam Cung Nguyệt cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm sư đệ, chúng ta có sớm một chút ăn. Nhìn xem trên biển trôi nổi hải thú thi thể cùng chung quanh nhuộm đỏ máu tươi, Lý Mục cười ha hạ nói. Ba người thành công leo lên đảo nhỏ, ở trên đảo trụi lũi, mấy cái vừa đi vừa về liền có thể đi dạo xong. Bọn hắn cũng không có tại cái này mỏi mòn chờ đợi ý tứ. Liền chuẩn bị hơi nghỉ cái chân, thuận tiện đem cái này đưa tới cửa bữa ăn ngon cho xử lý một chút. Ăn điểm tâm. Tiếp lấy liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nhưng mà đám ba người vừa muốn động thân lúc, lại phát hiện, đảo nhỏ phụ cận trên mặt biển, xuất hiện một đoàn kim sắc cái bóng từ đáy nước nhanh chóng lướt qua. Không tốt, những này tựa như là hoàng kim sa quần. Lý Mục nhướng mày, có chút đau đầu. Xem ra là vừa mới mùi máu tươi, đem phụ cận bầy cá mập dẫn đến đây. Lâm Tể Trần phân tích nói. Hoàng kim cá mập cũng không phải lợi hại gì hải thú, đại bộ phận chỉ có cụ linh cảnh thực lực. Nhưng chúng nó là quần cư sinh vật, mà lại mười phần bưu hãn, công kích địch nhân không từ thủ đoạn, tre già măng mọc. Cho nên hoàng kim sa quần ở trong biển ngay cả nguyên anh cảnh hải thú gặp được bọn chúng đều phải tránh né mũi nhọn. Nếu không chúng ta lại chờ chút, cái này bầy cá mập số lượng hơi nhiều, sợ là có hơi phiền toái, tốt nhất chờ mùi máu tươi tán sạch sẽ sau lại đi cũng không muộn. Lý Mục đề nghị. Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàng cũng không có phản đối, dù sao có thể tiết kiệm lực liền tận lực dùng ít sức, hai người cũng đều không phải mãn phu hạng người, lười nhác vì bọn này hoàng kim cá mập lãng phí pháp lực. Ba người liền tại trên hải đảo tiếp tục chờ đợi, đáng tiếc, bọn này hoàng kim cá mập tựa hồ phi thường cố chấp, bọn chúng ngửi thấy ở trên đảo có nhân loại khí tức, chết sống không đi. Lại đợi một hồi, Sở Thiên Hàng đứng dậy, đã bọn này xuất sinh không đi. Liền đưa bọn chúng đoạn đường đi. Dứt lời, Sở Thiên Hàng thả người nhảy lên, trôi nổi tại mặt biển. Tất cả hoàng kim cá mập nghe được mùi, đều giống như đạt được chỉ lệnh, đồng thời hướng phía Sở Thiên Hàng tụ tập tới. Sở Thiên Hàng đối với cái này bất vi sở động, tiếp tục đợi trên mặt biển, chân không dính nước. Vững như Thái Sơn. Rốt cục, bầy cá mập tụ tập hoàn tất, bọn chúng tập hợp một chỗ, mang theo một đạo biển sâu vòng xoáy. Đại lượng thủy linh khí dâng lên, tự hồ muốn Sở Thiên Hàng xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Sở Thiên Hàng không chút hoang mang, hừ lạnh một tiếng, trong tay ngự quan kiếm phát ra từng tiếng ngâm. Một nháy mắt, vô số đạo kim sắc kiếm khí như gió thu quét lá vàng, chui vào đáy biển. Trong biển hoàng kim sa quần bị cái này khắp biển kiếm khí vô tình thu hoạch, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ vùng biển này. Rất nhanh, từng đầu hoàng kim cá mập thi thể từ trong nước bay lên, càng ngày càng nhiều. Sở Thiên Hàng cũng không dừng tay, theo hắn tiếp tục xuất kiếm, trên mặt nước hoàng kim cá mập càng ngày càng nhiều. Không đầy một lát liền bày khắp một phương này mặt biển, thẳng đến trong nước lại không một đầu hoàng kim cá mập. Sở Thiên Hàng giải quyết hết cái này bầy cá mập, không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt hướng Lâm Tể Trận cùng Lý Mục nói, không muốn dẫn tới cái khác hại thú, liền đi nhanh lên. Lý Mục thấy thế, Trân Tru thả ra pháp khí độ thuyền, ba người lên thuyền, cấp tốc rời đi. Rời đi trên đường, Lâm Tể Trần như có điều suy nghĩ, hắn phát hiện Sở Thiên Hàng thực lực mình yên nguyên không thể khinh thị. Gia hỏa này đột phá Nguyên Anh về sau, đồng dạng thực lực tăng nhiều, mà lại Lâm Tể Trần cảm giác gia hỏa này có một đống ác chủ bài. Nếu quả thật muốn cùng hắn sinh tử quyết đấu, sợ chính là coi như có thể thắng, cũng sẽ thắng được phi thường gian nan. Hy vọng gia hỏa này đừng đánh mình chủ ý đi, không phải tránh không được một trận đại chiến. Lâm Tể Trần trong lòng âm thầm cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối Sở Thiên Hàng đột nhiên nổi lên. Ba người rời đi đảo nhỏ về sau, tiếp tục hướng địa đồ chỉ thị phương hướng đi thuyền. Trên đường đi gặp không ít không có mắt hải thú. Nhưng tại ba vị thiên tài kiếm tu trước mặt, đều chỉ có thể biến thành pháo hôi bị từng cái giải quyết. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm lần nữa giáng lâm. Mặt biển đen nhánh cuồn cuộn sóng ngầm, không tiện đi thuyền. Ba người tìm tới phụ cận lại một hòn đảo nhỏ, chuẩn bị ngủ lại một đêm. Ngay tại lúc ba người vừa leo lên đảo nhỏ lúc, lại nhìn thấy khiến người vô cùng sinh khí một màn. Hai tên nguyên anh cảnh ma tu, ngay tại lăng nhục một kim đan cảnh thiếu phụ. Thiếu phụ quần áo lộn xộn, bị hai cái ma tu tùy ý đùa bỡn. Thiếu phụ trượng phu ngược lại là có nguyên anh tu vi. Đáng tiếc không phải hai tên ma tu đối thủ, sớm đã bỏ mình, thi thể ngay tại một bên. Tên này thiếu phụ cũng không thể trốn qua ma trảo, đã bị làm bẩn, nàng thê thảm kêu gọi trượng phu danh tự, tuyệt vọng lại bất lực. Ba người vừa tới lúc, kia hai cái ma tu đã kết thúc đối thiếu phụ lăng nhục, còn tàn nhẫn đem nàng cổ bóp nát. Nghe nữ tử cuối cùng gào thảm thanh âm xuyên thấu qua đêm tối, truyền vào Lâm Tể Trận ba người trong tai. Nhìn về phía trước bên đống lửa phát sinh một màn này, Lý Mục giận tím mặt. Đáng chết ma tu. Không bằng heo chó tạp toái. Ta muốn giết các ngươi. Lý Mục tức sùi bọt mép. Mắng to lấy hai cái này ma tu, sau đó thân ảnh như điện xuyên ra, cầm kiếm liền hướng hai người đánh tới. Lâm Tể Trần tự nhiên cũng không tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, tiến đến trợ giúp. Duy chỉ có Sở Thiên Hàng nhìn xem một màn này, ánh mắt phức tạp, mới Lý Mục tiếng mắng tựa hồ để hắn có chút ngây người. Phía trước kịch chiến tựa hồ cũng đã không có quan hệ gì với hắn. Trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn Lý Mục đối ma tu chửi rủa. Cũng không lâu lắm, còn chưa chờ Sở Thiên Hàng lấy lại tinh thần, kia hai cái ma tu liền đã bị Lâm Tể Trần cùng Lý Mục giải quyết, song song chết. Chương 902, Yêu tộc nội đan. Chương 900, Yêu tộc nội đan. Còn chưa chờ Sở Thiên Hàng lấy lại tinh thần, khi hai cái ma tu liền đã bị Lâm Tể Trần cùng Lý Mục nhẹ nhõm giải quyết. Lý Mục nhìn xem kia chết thảm vợ chồng, tự trách cúi đầu, chúng ta sớm một chút tới đây liền tốt. Lâm Tể Trần tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, nói, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, thế giới này loại sự tình này mỗi ngày khắp nơi đều ở trên diễn, mạnh được yếu thua, chúng ta chỉ có thể tận điểm sức mọn. Lý Mục gật gật đầu, nói cũng đúng, Lâm sư đệ vẫn là chân thực nhiệt tình, không giống một ít người. Thờ ơ lạnh nhạt. Không có chút nào lòng thương hại. Lý Mục trong lời nói có hàm ý, ai cũng nghe ra, hắn nói tới ai. Mà Sở Thiên Hàng rõ ràng nghe được Lý Mục trào phúng, nhưng không có coi ra gì, chỉ là bình tĩnh ở một bên hạ trại nghỉ ngơi. Lý Mục gặp này càng là tức giận bất bình, đối Lâm Tể Trận nói, Lâm sư đệ ngươi thấy không, loại người này đúng là đại sư huynh của chúng ta. Chưởng môn cùng các trưởng lão từ nhỏ dạy bảo chúng ta trừ ma vệ đạo hành hiệp trượng nghĩa, ngươi nhìn hắn chuyện này không liên quan đến mình dáng vẻ, nào có nửa điểm tu sĩ chính đạo bộ dáng. Thật không hiểu hắn tâm có phải hay không khối băng làm. Lâm Tể Trần cười đem hắn kéo đến một bên. An ủi, được rồi, đều là đồng môn sư huynh đệ, không cần thiết cãi nhau, có lẽ người ta chỉ là bên ngoài lạnh tâm nóng cũng không nhất định. Lý Mục tự nhiên không tin, bất quá cũng đoán chừng tình đồng môn, không còn mở miệng châm chọc, đi đến một bên đi chôn kia hai vợ chồng thi thể. Lâm Tể Trần thì giúp hắn đóng tốt doanh trướng, Sở Thiên Hàn chẳng hề làm gì, chỉ là ngồi tại đống lửa trước, nhìn xem hỏa diễm ngẩn người, giống như là có tâm sự gì. Lâm Tể Trần vốn là đề phòng hắn, tự nhiên không muốn đi chủ động phản ứng hắn, hắn đóng tốt doanh trướng, liền chuẩn bị tiên tiến trướng nghỉ ngơi. Lúc này Sở Thiên Hàn lại gọi ở hắn. Lâm sư đệ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Tể Trần quay đầu nghi hoặc, nói, cái gì? Sở Thiên Hàn trầm ngâm một lát, mới nói, ngươi khi đó tại Linh Kiếm Sơn cung điện nói kia lời nói, là phát ra từ lời từ đáy lòng a. Ngươi chỉ là câu nào? Ngươi nói, thế gian này, đen trắng tốt xấu vốn cũng không có một cái minh xác giới định, chính ma cũng là như thế, yêu còn có tốt có xấu, huống chi là người. Sở Thiên Hàn đem ngày đó Lâm Tể Trần một chữ không kém lặp lại một lần. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Sở Thiên Hàn sẽ nhớ kỹ rõ ràng như vậy, bất quá vẫn là thoải mái gật đầu thừa nhận, không sai. Ta là nói qua, những lời này, phát ra từ phế phủ, không có nửa câu nói ngoa. Sở Thiên Hàn lại chỉ vào nơi xa kia hai cái ma tu thi thể, chất vấn, nhưng ngươi thấy loại này ma tu, ngươi còn cảm thấy ma tu tin được a? Bọn hắn bản chất thấp kém, trời sinh tính tàn bạo, tùy ý làm bậy, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đây chính là ma tu. Lâm Tể Trần xoay người lại, đi đến Sở Thiên Hàn đối diện bên đống lửa ngồi xuống, hỏi ngược lại, làm sao? Đại sư huynh cũng tán thành Thiên Kiếm đại trưởng lão quan điểm. Sở Thiên Hàn không cần suy nghĩ liền trả lời, đương nhiên. Lâm Tể Trần cười nhạo một tiếng. Lắc lắc đầu nói, đại sư huynh ngươi sai, ta không phủ nhận, ma tu bên trong người xấu chiếm đa số, bọn hắn cũng xác thực như lời ngươi nói ghê tởm như vậy, nhưng mọi thứ không thể quơ đũa cả nắm, hôm nay chúng ta thực sự đụng phải hai cái ác đồ, lại không thể dùng cái này kết luận tất cả ma tu đều là ác. Chính cùng ma cũng không tại xuất thân, cũng không tại đối phương vị trí cái gì tông môn, tu luyện công pháp gì, mà tại hắn bản tâm là ác là thiện, có người hất lên tu sĩ chính đạo thân phận, sau lưng lại làm lấy không có chút nào ranh giới cuối cùng sự tình, ngươi nói đúng không? Lâm Tể Trần lời này hình như có chỉ. Sở Thiên Hàn con ngươi chấn động, ánh mắt lập tức chột dạ liếc nhìn chỗ hắn. Ngay tại bầu không khí ngưng kết lúc, Lý Mục đột nhiên la lên. Lâm Tể Trần còn tưởng rằng đối phương bị tập kích, vội vàng kết thúc trận này tranh luận, tiến đến trợ giúp. Bất quá trôi qua về sau lại phát hiện chuyện gì đều không có phát sinh. Nhị sư huynh, thế nào? Lâm Tể Trần dò hỏi. Lý Mục thì chỉ vào hai cái ma tu thi thể nói ra, Lâm sư đệ ngươi nhìn. Lâm Tể Trần theo dõi nhìn lại, chỉ gặp hai cái ma tu trước thi thể, tán lạc đại lượng hạt châu màu đỏ ngòm. Lâm Tể Trần một chút liền nhận ra những này hạt châu lai lịch, yêu tộc nội đan. Cái gì? Yêu tộc. Lý Mục kinh ngạc nói. Lâm Tể Trần đi qua cầm lấy một viên, cẩn thận xác nhận qua đi nói, không sai, là yêu tộc nội đan, đây đều là. Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu tộc nội đan xuất hiện? Hai cái này ma tu đến tột cùng là nơi nào có được? Lâm Tể Trần lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Sớm biết liền lưu bọn hắn một cái mạng cho hỏi một chút. Nhìn xem cái này rơi lả tả trên đất yêu tộc nội đan, Lâm Tể Trần ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Mỗi một khỏa yêu tộc nội đan liền mang ý nghĩa một yêu tộc tử vong, nhiều như vậy nội đan xuất hiện cùng một chỗ, hơn nữa còn là tại hai cái thực lực thường thường ma tu trên tay. Liền lộ ra rất quái dị. Nhưng đến ngọn nguồn là nguyên nhân gì, hiện tại cũng không thể nào kiểm chứng. Lâm Tể Trần đi đến hai cái ma tu thi thể trước mặt, bắt đầu điều tra bọn hắn hồn mộ. Nhưng mà hồn mộ lại không thu hoạch được gì, chỉ có mấy món rác rưởi trang bị. Ngay tại hai người hoang mang thời điểm, sau lưng lại truyền đến quát khẽ một tiếng. Phương nào đạo chích? Đừng giấu đầu lộ đuôi, ra. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Sở Thiên Hàn đã cầm kiếm đứng lặng, một kiếm vung ra, chém về phía mặt biển đen nhánh. Kiếm quang đột nhiên sáng. Đem một đạo hắc ảnh bước ra. Rất nhanh, năm sáu tên hắc ảnh từ mặt biển lướt đi, đem Sở Thiên Hàn bao bọc vây quanh. Lâm Tể Trần cùng Lý Mục thấy tình huống không đúng, lập tức đi trợ giúp. đống lửa chiếu rọi ra những này hắc ảnh dáng vẻ, đúng là sáu tên nam tử tóc lam. Cái này sáu tên nam tử, nhìn như cùng người không khác, lại đều giữ lại một đầu màu xanh lam tóc dài. Quần áo cách ăn mặc cũng đều bình thường, nhưng nhìn kỹ phía dưới lại có thể phát hiện, cổ của bọn hắn hai bên, đều giữ lại ba đạo dài nhỏ lỗ hổng. Kia không giống như là vết thương, ngược lại là giống như là trời sinh, hơn nữa còn tại tự động đóng mở. Phản phất là đang hô hấp. Sáu người này thực lực tựa hồ cũng không yếu, đồng đều tại nguyên anh cảnh, trong đó hai người càng là đều đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Đối mặt sáu người vây quanh, Sở Thiên Hàn không sợ hãi chút nào, ánh mắt băng lãnh nhìn xem bọn hắn. Sáu tên nam tử đồng dạng không sợ hãi, ngược lại tràn ngập chiến ý cùng ngang ngược ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Hàn, tùy thời đều có thể động thủ. Các ngươi là ai? Lý Mục cùng Lâm Tể Trần kịp thời đuổi tới, Lý Mục vặn kiếm cảnh giác, quát hỏi lấy sáu người này. Sáu người gặp Sở Thiên Hàn còn có giúp đỡ, cũng căn bản không mang sợ. Lúc này cầm đầu một nam tử cao lớn bắt đầu dùng giọng chất vấn khí hướng ba người nói, ta hỏi các ngươi, nơi này hai cái ma tu ở đâu? Lý Mục lúc này cười lạnh trả lời, kia hai cái không bằng heo chó đồ vật, đã sớm là ta nhóm vong hồn dưới kiếm. Nam tử ánh mắt lạnh thấu xương, nói, ngươi nói là, ngươi giết bọn hắn. Phải thì như thế nào? Lý Mục việc nhân đức không nhường ai nói, giao ra thứ ở trên người bọn hắn, sau đó tự phế một cánh tay. Ta có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Nam tử âm lãnh nói, hứ, ngươi không bằng mình đi chết. Lý Mục ha ha nói, nam tử sầm mặt lại. Không còn nói nhảm, tế ra một thanh trường đao, lấy thế sét đánh lôi đình hướng Lý Mục chém tới. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người líu lưỡi. Chương 903, ta có yếu như vậy à? Chương 901, ta có yếu như vậy à? Đối mặt nam tử tập kích, Lý Mục gặp nguy không loạn, vận chuyển thân pháp tránh thoát đối phương bôn lôi một đao. Thiên quan trảm. Lý Mục hà hơi một tiếng, thành quyết kiếm thế đi như rồng. Nam tử gặp này vung đao một trảm, đao khí cùng kiếm khí va chạm, Lý Mục sừng sững bất động, nam tử lại rút lui mấy bước. Tình huống này tựa hồ vượt ra khỏi sáu người đoán trước, nam tử sắc mặt nghiêm túc. Không ngờ tới cái này chỉ có nguyên anh sơ kỳ gia hỏa, lại có thực lực như thế. Xem ra ngươi là đầu của bọn hắn a, đã như vậy. Trước hết bắt ngươi khai đao. Nam tử quẳng xuống câu nói này, sau lưng lại một tên nguyên hậu kỳ kỳ nam tử ăn ý vọt lên, gia nhập chiến cuộc. Hai người bọn họ chuẩn bị liên thủ, đem cái này lợi hại nhất gia hỏa trước giải quyết lại nói. Còn lại hai cái trước hết để cho những tiểu đệ khác ứng phó, bắt giặc trước bắt vua. Giải quyết Lý Mục, bọn hắn tại đến giải quyết hai cái này nhìn yếu đuối gia hỏa. Lý Mục đồng thời đối mặt hai người vây công, cũng không rơi xuống hạ phong. Lâm Tể Trần thấy thế, trêu ghẹo nói, nhị sư huynh, cần hỗ trợ a. Lý Mục cười ha ha một tiếng. Một bên nghênh địch vừa nói, hai cái này thối con tôm còn không cần sư đệ xuất mã, yên tâm đi. Lâm Tể Trần gật gật đầu, cũng không có cưỡng cầu, hắn biết Lý Mục hoàn toàn chơi được. Vừa vặn còn lại bốn người hai phân đội, bắt đầu công hướng hắn cùng Sở Thiên Hàn. Đám người kia ý đồ dùng thi điền kinh ngựa phương thức đến giải quyết bọn hắn. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới thi điền kinh ngựa chọn lựa đối tượng, hoàn toàn vừa vặn tương phản. Lâm Tể Trần gặp hai cái nguyên anh sơ kỳ nam tử công tới, lắc đầu bật cười, đại sư huynh bên kia tốt xấu là hai cái nguyên anh trung kỳ. Dựa vào cái gì ta cũng chỉ có thể đối mặt nguyên anh sơ kỳ. Ta nhìn cứ như vậy yếu a. Vừa dứt lời, Lâm Tể Trần ánh mắt trong nháy mắt giống như là biến thành người khác, trong tay Ngọc Sương kiếm như là ẩn núp tại trong bóng tối đã lâu thợ săn. Hai tên nguyên anh sơ kỳ nam tử chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Lâm Tể Trần liền biến mất ở bọn hắn giữa tầm mắt. Một giây sau, một đạo kiếm khí vút không mà lên. Hai người lông tơ dựng đứng, vội vàng cầm giới ngăn cản, lại như gặp phải trọng kích, người trực tiếp về sau bay ngược. Hai người biểu thị, ta đã cất cánh, cảm giác tốt đẹp. Một lần nữa rơi xuống đất hai người còn chưa thở một ngụm. Lâm Tể Trần kiếm khí tựa như quỷ mị lần nữa đánh tới. Sương Nguyệt Trảm. Lần này hai người đều không thể trốn tránh, rắn rắn chắc chắc chịu một đạo băng sương kiếm khí. 48500. Phát động đóng băng. 50100. Phát động giảm tốc. Hai người ngực riêng phần mình lưu lại một đạo dữ tợn vết thương, một người trong đó bị tại chỗ băng phong. Còn lại một người cảm giác khắp cả người phát lạnh, tay chân băng lãnh. Hắn miệng lớn thở dốc, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Gặp Lâm Tể Trần vặn kiếm mà đến, hắn cắn răng vừa hô, phát ra như dã thú gào thét, hướng Lâm Tể Trần phát động một kích mạnh nhất. Bành! Để hắn mắt trợn tròn sự tình. Binh khí của mình chỉ dừng lại ở Lâm Tể Trần trước mặt, liền ngừng. Một mặt vô hình nguyên che đậy cản trở hắn binh khí tiếp tục. Tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Tể Trần vô cùng đơn giản mấy dưới kiếm đến, cuối cùng một kiếm từ hắn nơi cổ họng lướt qua. Nam nhân sinh cơ bỗng nhiên mất, cả người ầm vang ngã xuống đất. Lúc này một cái khác từ đóng băng bên trong giải thoát nam nhân vừa vặn thấy cảnh này, hắn không dám tin mình hỏa kế cứ như vậy tùy tiện chết tại nhân thủ này bên trong. Rốt cục ý thức được không đúng hắn, bắt đầu kêu gọi trợ giúp. Nhưng mà mặt hắn như thế nào gọi? Đều không có cái gì người đến giúp hắn. Đừng tới đây. Đừng tới đây, ngươi lại tới. Ta gọi. Lâm Tể Trần cười khanh khách hướng hắn từng bước ép sát. Ngươi gọi a, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Nam nhân như đợi làm thịt cừu non, dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Hắn chiến ý hoàn toàn biến mất, được sinh thoái ý, giả bộ tiến công, lại quay đầu liền hướng trong biển bỏ chạy. Mắt thấy mình liền muốn rơi vào trong biển, nam nhân mừng rỡ, chỉ cần trở lại trong biển, hắn liền an toàn. Ngay tại lúc hắn thân th... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Để sắp vào nước trước. Một đạo tinh mang hiện lên. Thân thể của nam nhân lại bị chặn ngang chặt đứt. Máu vẩy bầu trời, chỉ còn lại hai cổ vỡ ra thi thể, rơi vào trong biển, rất nhanh biến thành bọn cá đồ ăn. Lâm Tể Trần giải quyết hết hai người về sau, Sở Thiên Hàn cũng theo sát phía sau, làm xong đối thủ. Hai người lúc này mới trở về trợ giúp Lý Mục. Hai người cũng không muốn lẫn vào, chính là thuần ở bên cạnh quan chiến, thời điểm then chốt giúp một tay, để tránh Lý Mục thụ thương. Mà Lý Mục cùng hai cái nguyên anh hậu kỳ nam nhân kịch chiến say sưa. Gặp Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn đuổi tới, hai nam nhân mới ý thức tới không ổn. Móa nó, đám người kia thật sự là quá phế vật. Hai cái này yếu gà đều không giải quyết được. Ta đến ngăn lại hắn, ngươi đi giải quyết bọn hắn. Một tên nam tử trong đó ra hiệu nói, một cái khác nam tử gật đầu, xoay người đi đối phó Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn. Nhưng mà một lát sau, hắn sốt ruột bận biểu hoảng chạy trở về. Huynh đệ, vẫn là ngươi đi đi, ta đến ngăn lại gia hỏa này. Dẫn đầu nam tử một mặt khó chịu, hùng hùng hổ hổ nói, móa nó, muốn các ngươi làm chút chuyện cũng làm không được, tất cả đều là phế vật. Xem ta. Đón lấy, hắn cũng hướng về phía Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn đánh tới. Lâm Tể Trần im lặng mở miệng, uy, chúng ta không có ý định hỗ trợ, các ngươi tiếp tục. Không cần phải để ý đến chúng ta. Đi ngươi mà. Nam nhân hiển nhiên không tin. Lâm Tể Trần thở dài, nói, đường là chính ngươi chọn, thì nên trách không được ta, đại sư huynh, ngươi đến. Nói xong trực tiếp trốn đến Sở Thiên Hàn phía sau. Sở Thiên Hàn đối với cái này im lặng, nhưng cũng lười so đo, lúc này cầm kiếm tại đối phương giao thủ. Vẹn vẹn chỉ là ngắn mũi giao thủ, dẫn đầu nam tử rốt cục ý thức được không đúng. Khó trách bọn tiểu nhị cũng bị mất, cái này đặc meo. Đụng phải biến thái. Dẫn đầu nam tử tỏa ra thoái ý. Nhưng mà Sở Thiên Hàn cũng không cho hắn cơ hội chạy trốn, không đến 10 cái hiệp, liền đem đối phương trảm dưới kiếm. Dẫn đầu vừa chết, còn lại cái kia nguyên anh hậu kỳ giống như cá trong chậu. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Tha ta một mạng đi. Nam nhân bị sợ vỡ mật. Vốn cho rằng ba người này đều là quả hồng mềm, không nghĩ tới từng cái chợt không tưởng nổi. Ngươi đã vì kia hai cái ma tu ra mặt, hiển nhiên cũng không phải người tốt lành gì, đi chết đi. Lý Mục nói xong cũng muốn động thủ, lại bị Lâm Tể Trần gọi lại. Nhị sư huynh chậm đã. Lâm Tể Trần đi ra, đi vào nam nhân kia trước mặt. Cười khẩy nói, thế nào, còn muốn cùng chúng ta đánh a? Nam nhân lại vẫn dám mạnh miệng, ngươi là cái thá gì? Lão tử chỉ phục hai vị này tiền bối, ngươi cái sẽ chỉ lui lại đương rùa đen nhuyễn đảng, ta mới không phục ngươi. Phốc ha ha ha ha. Một bên Lý Mục trực tiếp cười ra tiếng. Sở Thiên Hàn cũng là buồn cười, tự hồ kìm nén đến 10 phần khó chịu. Lâm Tể Trần mặt mo đỏ ửng, giận không chỗ phát tiết. Đặt mèo, nhị sư huynh, cho ta đem hắn chặt thành 108 khối, ném trong biển cho cá ăn. Hảo hán tha mạng, nam tử nghe xong triệt để nhận sợ. Lâm Tể Trần giận kình, đi lên cho đối phương hai diêu. Để tiết mối hận trong lòng. Ngươi muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn trả lời ta mấy vấn đề, chỉ cần trả lời tốt, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nam tử nghe xong đại hỉ, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất dập đầu, biểu thị cái gì đều chiêu. Chương 904, Yêu tộc đại loạn. Chương 902, Yêu tộc đại loạn. Nhìn thấy nam tử khuất phục, Lâm Tể Trần hài lòng gật đầu, đồng thời bắt đầu họa bánh nướng, chỉ cần ngươi trả lời ta bốn cái vấn đề, ta để cho ngươi đi. Đa tạ tiền bối, ta nhất định biết gì nói nấy. Nam tử đại hỉ. Vấn đề thứ nhất, ngươi là ngư nhân tộc tu sĩ a? Lâm Tể Trần không nhanh không chậm hỏi. Nam nhân liền vội vàng gật đầu thừa nhận, đúng thế. Vấn đề thứ hai, họ gì tên gì? Tiểu nhân gọi Thái Côn. Vấn đề thứ ba, tu luyện bao lâu đến cái này cảnh giới? Tinh thông loại năng lực nào? 2 năm rưỡi. Tinh thông hát nhảy rap còn có rổ. 3. Lâm Tể Trần một bàn tay quạt tới. Còn dám chơi ngạnh. Muốn ăn đòn. Ô ô. Tiền bối ta sai rồi, tiểu nhân tu luyện hơn 70 năm, tinh thông ngư nhân tộc bí thuật. Thái Côn bụng mặt không dám tiếp tục nói láo. Lâm Tể Trần thì tiếp tục hỏi, các ngươi tới đây mục đích là cái gì? Tìm người. Kia hai cái ma tu. Cần làm chuyện gì? Tiền bối, đây đã là vấn đề thứ năm. 3. Ô ô. Đừng đánh nữa tiền bối, chúng ta tìm hai cái này ma tu là vì giao dịch. Lâm Tể Trần hài lòng cười một tiếng, tiếp tục đặt câu hỏi, thứ. Tiền bối có phải hay không muốn hỏi chúng ta giao dịch thứ gì? Thái Côn yếu ớt hỏi. Lâm Tể Trần vui mừng, vỗ vỗ bả vai hắn nói, ai u không tệ a, đều sẽ đoạt đáp, vậy liền nói đi. Chúng ta giao dịch chính là yêu tộc nội đan. Các ngươi muốn yêu tộc nội đan làm cái gì? Lâm Tể Trần nghi ngờ nói. Thái Côn lắc đầu nói, cái này tiểu nhân thật không biết. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc, đại lượng thu mua yêu tộc nội đan, không chỉ là chúng ta tất cả ngư nhân tộc đều nhận được mệnh lệnh của tộc trưởng, toàn lực thu thập yêu tộc nội đan. Lâm Tể Trần bán tín bán nghi, tiếp tục hỏi, vậy ngươi nhưng biết những này ma tu đều là từ nơi nào có được yêu tộc nội đan? Thái Côn lại hỏi ngược lại, tiền bối chẳng lẽ không biết yêu tộc đại loạn a? Yêu tộc đại loạn? Lâm Tể Trần giật mình nói. Đúng vậy a. Trước đó không lâu, khổng tước yêu tộc đột nhiên tiến công tập kích hồ yêu nhất tộc, giết chết đại lượng hồ tộc cao thủ, về sau hổ yêu nhất tộc đuổi tới trợ giúp, cái khác yêu tộc đều nhao nhao liên lụy vào, đã dẫn phát yêu tộc trăm năm khó gặp nội loạn. Thái Côn dõng dạc nước miếng văng tung tóe giảng thuật nói, Lâm Tể Trần nghe được kinh ngạc không thôi. Làm sao yêu tộc liền bắt đầu nội loạn rồi? Khổng tước tộc tại sao muốn tiến đánh hồ yêu tộc? Chẳng lẽ... Thái Côn vẫn tại thao thao bất tuyệt giảng thuật, yêu tộc ngay tại kinh lịch trước nay chưa từng có lớn tẩy bài. Cũng bởi vì lần này nội loạn. Đại lượng yêu tộc cao thủ vẫn lạc, hoặc trọng thương chạy ra vạn yêu cương vực, hoặc chết tại loạn chiến bên trong, yêu tộc kết giới bây giờ cũng thùng rỗng kêu to không người trông coi, cho nên rất nhiều tu sĩ đều sẽ mạo hiểm đi vào tìm kiếm yêu tộc nội đan. Nghe xong Thái Côn giảng thuật, Lâm Tể Trần trong lòng ẩn ẩn bất an. Hắn cảm giác Hùng Dạng Tử chỉ sợ không có hắn nghĩ như vậy qua rất tốt. Tiền bối, ta có thể. Đi rồi sao? Thái Côn gặp vấn đề đều trả lời xong, cầu sinh dục tràn đầy. Lâm Tể Trần cũng không tâm tình giết hắn, nói thẳng, vì để tránh cho ngươi trở về viện binh. Chính ngươi đem mình đánh ngất xỉu ngủ ở đây một ngày đi. Thái Côn không nghĩ tới Lâm Tể Trần sẽ còn đưa ra loại này kỳ hoa yêu cầu. Thế nhưng là vì mạng sống, Thái Côn chỉ có thể chịu đựng đối Lâm Tể Trần mọi loại căm hận, bắt đầu vung lên nắm đấm nện chính mình. Bất quá đập đến mấy lần sửng sốt không có choáng. Tiền bối, ta đánh không choáng chính ta a. Lâm Tể Trần ánh mắt lạnh lẽo, cầm kiếm nói, nếu không ta giúp ngươi. Thái Côn dọa đến sắc mặt tái đi, sử xuất toàn bộ sức mạnh, toàn lực vung mạnh tại mình trên huyệt Thái Dương, tại chỗ hôn mê. Lâm Tể Trần cũng không khỏi líu lưỡi. Khá lắm, đối với mình thật hung ác. Vài ngày sau, La Sát Hải vực chỗ sâu, một chiếc đồ thuyền tại mặt biển nhanh chóng trượt. Dựa theo địa đồ, rõ ràng chính là cái này một khối vị trí A, chúng ta tìm hai ngày đều không tìm được, có phải hay không tính sai rồi? Lý Mục cầm trong tay địa đồ không ngừng dò xét. Sở Thiên Hàng căn bản không đáp gốc trạ, chỉ là tại kia nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Tể Trần thì suy nghĩ viễn vông, tựa hồ có tâm sự gì. Lý Mục nhìn xem hai cái hoàn toàn giúp không được gì gia hỏa, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục tìm kiếm thủy tình bích thiềm thú. Ngay tại hắn muốn lại hướng địa phương xa một chút tìm lúc. Đỗ thuyền đột nhiên một trận lắc lư. Một đoàn hắc ảnh xuất hiện tại đáy thuyền. Một giây sau, đồ thuyền dưới đáy phát ra một tiếng vang thật lớn, tự hồ có đồ vật gì đang từ phía dưới đụng trên đồ thuyền. Ba người đều bị đâm đến lay động bất bình. May mắn chiếc thuyền này là Thiên Khuyết đại trưởng lão cho pháp khí, nếu không vừa mới kia một chút, phổ thông thuyền chỉ sợ muốn làm trận báo hỏng rơi. Va chạm qua đi, ngay sau đó, cả con thuyền ngay tiếp theo ba người, đột nhiên thăng lên không trung. Tại lên tới 100 mét không trung về sau, lại bỗng nhiên rơi xuống. Tại đáy thuyền phía dưới, một trương huyết bồn đại khẩu chính mở ra, lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi mỹ thực trực tiếp trượt vào trong miệng. Nhưng mà không đợi đồ ăn rơi xuống, một đạo kiếm khí màu xanh đã từ không trung hướng hắn chém tới. Kiếm khí rơi xuống, máu này miệng gia hỏa bị đau, đành phải tạm thời từ bỏ ăn tiệc ý nghĩ, tránh về đáy biển. Đồ thuyền an toàn trở xuống mặt biển, nhưng lúc này mặt biển bắt đầu sóng cả mãnh liệt, sóng lớn ngập trời. Một mặt cao mấy chục trượng sóng lớn liền từ đằng xa mà đến, hướng đồ thuyền bên trên ba người hung hăng đánh tới. Sở Thiên Hàng xuất thủ trước. Ngự quan kiếm giữa trời đánh xuống. Kiếm khí đem trọn mặt sóng lớn chém thành hai nửa, lúc này mới miễn cho để đồ thuyền bị sóng lớn đổ nhào vận mệnh. Nhưng sóng lớn tựa hồ căn bản không chỉ có cái này một đợt, ba người phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh tứ phía lại đồng thời xuất hiện bốn đạo cao hơn sóng lớn. Chính hướng bọn họ mà đến. Cái này sóng lớn phản phất bị điều khiển, rất có không đem bọn hắn bao phủ ở trong biển thề không bỏ qua khí thế. Ba người đứng trên đồ thuyền, mặt không đổi sắc, đồng thời xuất kiếm. Vẹn vẹn giây lát, bốn đạo sóng lớn đều trảm diệt. Nhưng càng ngày càng nhiều sóng lớn tre già mang mọc tới, giống như trảm chi không hết. Các ngươi ứng phó những này sóng lớn, ta tìm đến nó. Lâm Tể Trần đem cái này cắt sóng nhiệm vụ ném cho Lý Mục cùng Sở Thiên Hàng về sau, liền bay ra độ thuyền, bắt đầu tìm kiếm cái này gây sóng gió gia hỏa. La Sát Hải vực mặc dù có địa từ núi hạn chế, nhưng không có nghĩa là không thể phi hành, chỉ là phi hành sẽ trở nên cố hết sức, cùng pháp lực tiêu hao đều so bình thường thời điểm lớn hơn nhiều. Nhưng ngắn mũi phi hành hoặc là huyền không vẫn là có thể làm được. Lâm Tể Trần vừa bay ra sóng lớn vòng vây. Liền thấy dưới chân đáy biển đoạn kia hắc ảnh. Lâm Tể Trần không do dự, trực tiếp một đầu đâm vào trong biển. Mà tại đáy biển ẩn núp là một đầu quái vật khổng lồ, tương tự ếch xanh, phía sau lưng mọc đầy u cục, càng giống là một con cự hình con cóc. Lâm Tể Trần nhìn thấy cái này gia hỏa lúc, cũng lộ ra tiếu dung. Móa nó, tìm ngươi hai ngày, cuối cùng cho ta đuổi kịp đi. Lâm Tể Trần tâm tình thật tốt. Động tác trên tay nhưng không có nửa điểm do dự, ở trong nước cầm kiếm vung lên. Nước biển đối với nguyên anh cảnh tu sĩ mà nói, căn bản không phải sự tình. Kiếm khí từ trong nước xuyên thấu mà qua. Chém trúng cái này cự hình cốc thân thể. Qua. Wow. Cốc bị đau về sau, cũng không tâm tư tại đi điều khiển sóng lớn, từ đáy biển trực tiếp chui ra. Chương 905, nhiệm vụ nhẹ nhõm hoàn thành. Chương 903, nhiệm vụ nhẹ nhõm hoàn thành. Hải thú, thủy tình bích thiềm thú, thực lực, nguyên anh hậu kỳ, đẳng cấp, cấp độ bốt, khí huyết, 262000-300000, công kích, 3200, phòng ngự, 2800, tốc độ, 2500, hiểu ý, 1100, hộ tâm, 800, kháng tính, 23%, tính bền dẻo, 19% thần thông kỹ năng, sát hải chi nộ, hải phí sơn liệt, tự thân kỹ năng. Nhìn thấy cái này hải thú tin tức về sau, Lâm Tể Trần lộ ra một vòng ý cười. Tìm ngươi cái tên này vài ngày, ngươi có thể tính bỏ được ra. Đang khi nói chuyện, Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục cũng từ sóng biển trong vòng vây bay ra, ba người đem cái này thủy tình bích thiềm thú súng lại. Cái này thủy tình bích thiềm thú hiển nhiên còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cảm nhận được ba người đều chỉ có nguyên anh sơ kỳ thực lực, nó căn bản không có đem bọn hắn coi ra gì. Lâm Tể Trần lấy dẫn đầu phát khởi thế công, Ngọc Sương kiếm xẹt qua hư không, kiếm khí như hồng. Thủy tình bích thiềm thú thân thể cao lớn căn bản phản ứng không kịp, lợi dụng thân trúng một kiếm. 35200. Mà Lý Mục cùng Sở Thiên Hàng đồng dạng theo sát phía sau. Hai người riêng phần mình huy kiếm, trùng điệp trảm trên người thủy tình bích thiềm thú. 19600. 25800. Ba người hợp lực, vẻn vẹn một cái bình thường kiếm chiêu, thủy tình bích thiềm thú cũng đã đi một lớn cách thanh máu. Thủy tình bích thiềm thú tiếng kêu trên liên hồi, ngay cả một chiêu phổ thông kỹ năng cũng còn không có ra, liền bị buộc ra thần thông kỹ năng. Mắt thấy thủy tình bích thiềm thú tại tụ lực thần thông, Sở Thiên Hàng khinh thường hừ một cái, sau đó thả người vọt lên. Kim Lân thần kiếm. Sở Thiên Hàng vặn kiếm nhập không, ngự quan kiếm phát ra chói mắt kim quang, một đạo lấp lánh kim quang kiếm khí xé liệt hải không. Như nước biển chảy ngược, hung hăng đâm như thủy tình bích thiềm thú đỉnh đầu. Thủy tình bích thiềm thú phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thần thông lại bị gãy mất. Lâm Tể Trần cùng Lý Mục ở một bên đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Sở Thiên Hàng cái này tuyệt chiêu, tại lúc trước cùng Trần Uyên đơn đấu thời điểm liền lộ ra một tay. Lúc ấy Sở Thiên Hàng dùng chiêu này Kim Lân thần kiếm, lấy cụ linh cảnh tu vi nghiền ép nguyên anh cảnh Trần Uyên địa phẩm thần thông. Mặc dù không có đánh gãy, nhưng lại triệt tiêu đối phương thần thông phần lớn uy lực. Mà bây giờ, nguyên anh cảnh về sau. Sở Thiên Hàng chiêu này Kim Lân thần kiếm uy lực càng sâu lúc trước, thậm chí đều có thể đánh gãy thần thông. Đáng tiếc chiêu này tại Tàn Kinh Các là không học được, kia là Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão tư nhân tuyệt chiêu, chỉ có Sở Thiên Hàng hội. Cũng là không phải Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão Tàn Tư, mỗi cái trưởng lão đều có một ít tư nhân tuyệt chiêu, tại khác biệt trưởng lão thủ hạ học tập các đệ tử, sẽ đồ vật cũng không hoàn toàn giống nhau. Tự như là Lâm Tể Trần tại Lãnh Phi Yên nơi này học được Phượng Hoàng Vũ, Bi Thu Hoa Chương Trảm chờ kỹ năng, đệ tử khác cũng căn bản học không đến. Thủy tình bích thiềm thú mắt thấy thần thông bị đoạn, còn bị đánh cho thảm như vậy, nó trực tiếp đánh mất đấu chí, chỉ muốn đào mệnh. Ba tên này, một cái sau một cái đồ biến thái, nó nếu là không chạy, còn ếch mệnh còn có thể có A. Cô. Thủy tình bích thiềm thú đột nhiên miệng rộng mở ra, phun ra nước biển vô tận, tiếp lấy dòng nước lực đẩy, lại bay thẳng ra ba người vây quanh, sau đó cấp tốc trốn vào đáy biển. Lâm Tể Trần ba người cũng không ngờ tới cái này lại ngật bão như thế gà tặc, chạy nhanh như vậy, bỗng chốc bị nó trốn. Truy. Ba người đồng thời khởi hành, xông vào trong biển. Mặc dù bọn hắn không phải có thể ở trong biển hô hấp cuộc sống tự do ngư nhân tộc. Vừa vặn vì nguyên anh tu sĩ bọn hắn, hoàn toàn có thể nín hơi ở trong nước nghỉ ngơi thật lâu. Đương nhiên, ở trong nước bọn hắn thực lực cùng tốc độ đều sẽ đánh không nhỏ chiết khấu. Khẳng định là không có nước bên ngoài linh hoạt như vậy tự tại. Ba người vào nước về sau, hướng phía thủy tình bích thiềm thú chạy trốn phương hướng cấp tốc đuổi theo, tại pháp lực thôi động cùng thân pháp thi triển dưới, tốc độ cũng là không chậm. Nhưng cái này thủy tình bích thiềm thú đừng nhìn hình thể khổng lồ, nhưng tại trong nước tốc độ không chút nào không thể so với bọn hắn chênh lệch. Ngược lại càng vung càng xa. Lâm Tể Trần ba người đều có loại cảm giác không ổn, cứ theo đà này, cái này con vịt đã đun sôi sợ là phải bay đi. Lâm Tể Trần cũng không muốn đi một chuyến uổng công, mắt thấy thủy tình bích thiềm thú liền muốn rời khỏi hắn ánh mắt, hắn quả quyết thôi động thiên phẩm thân pháp. Kim bằng phá hư bộ. Giây lát. Kim bằng phá hư bộ ở trong nước yên nguyên có thể là bình thường thi triển. Trong nháy mắt, Lâm Tể Trần lách mình đuổi theo ra vài dặm. Thủy tình bích thiềm thú ngay ở phía trước không xa. Giây lát. Lâm Tể Trần lần nữa thi triển. Cũng đã đuổi kịp cái này lại ngật bão. Không muốn lại để cho gia hỏa này đào tẩu Lâm Tể Trần, không có nửa điểm do dự, vặn kiếm liền chém. Nhất kiếm băng sương. Bạch quang lóe lên, Lâm Tể Trần trước mặt nước biển, lại toàn bộ đông thành khối băng. Đóng băng một đường lan tràn, đem còn mưu toan đào tẩu thủy tình bích thiềm thú cũng tại chỗ đông kết. 45000. Phát động đóng băng. Đóng băng, tiếp tục 3 giây. Lâm Tể Trần gặp đây, để tránh đêm dài lắm mộng, thiếp thân tiến lên, Phượng Hoàng Vũ thi triển. 22 đạo Long Vũ kiếm khí một điểm không có lãng phí, toàn bộ đánh vào thủy tình bích thiềm thú thể nội. Lại đến một ngọn gió hơi thở kiếm khí. Cuối cùng xen lẫn siêu cao phổ công tổn thương. Vẻn vẹn chỉ là thời gian qua một lát, thủy tình bích thiềm thú lượng máu giống như bị rút máu bơm hút bên trong, trong khoảnh khắc liền đã thấy ngọn nguồn. Cuối cùng, thủy tình bích thiềm thú sắp thức tỉnh thời khắc, Lâm Tể Trần bổ sung một cái quỷ trảm, liền đem cái này thủy tình bích thiềm thú thành công chém giết. Cái này uy phong lẫm liệt tại trong hải vực xưng bá nhiều năm nguyên anh hậu kỳ hải thú, chết được là đơn giản như vậy, đoán chừng nó đến chết đều không nghĩ ra là vì sao nguyên nhân chém giết nguyên anh hậu kỳ hải thú một con. Tu vi 50000 điểm. Một đại cổ màu lam linh khí rót vào Lâm Tể Trần thể nội. Bất quá muốn lên tới nguyên anh trung kỳ, điểm kinh nghiệm này hiển nhiên không đáng chú ý, thủy tình bích thiềm thú vừa mới chết, Lý Mục cùng Sở Thiên Hàng mới lần lượt đuổi tới. Gặp Lâm Tể Trần đã kết thúc chiến đấu, hai người cũng không có quá mức kinh ngạc, Lâm Tể Trần thực lực, đối phó cái này lại ngật bảo không có áp lực chút nào. Bất quá bọn hắn đối Lâm Tể Trần vừa mới thi triển ra thân pháp, có hứng thú thật lớn. Lâm sư đệ, người mới thi triển thân pháp là lai lịch gì? Sao lợi hại như thế? Lý Mục đặt câu hỏi. Sở Thiên Hàng mặc dù giả bộ như không quan tâm bộ dáng, lỗ tai lại vùng trộm dựng thẳng lên. Ý đồ nghe lén. Lâm Tể Trần một bên thu thập thủy tình bích thiềm thú hồn mộ một bên trả lời, là ta tại phong nguyên bí cảnh ở bên trong lấy được một bản thân pháp kỹ năng. Ồ! Là cái gì phẩm giai? Không có gì, thiên phẩm thôi. Lâm Tể Trần thuận miệng đáp. Hai người lập tức liếc mắt, cái này sống Versailles, khá lắm, thật sự là đùs. Cầm tới thủy tình bích thiềm thú yêu đan, Lâm Tể Trần lại để mắt tới đối phương hồn mộ. Không nghĩ tới cái này thủy tình bích thiềm thú hồn mộ bên trong còn có không ít đồ tốt, hai kiện địa phẩm tử trang, ba kiện huyền phẩm mạ vàng, đều là nguyên anh cảnh cấp bậc trang bị. Lâm Tể Trần không chút khách khí hết thảy bỏ vào trong túi, cũng không tính cùng Lý Mục bọn hắn chia sẻ. Hai người này đều là NPC, trưởng lão đệ tử đắc ý, khẳng định không lo cái này ba dưa hai táo, cho nên hắn cũng lười hỏi, hắc hắc. Gặp nhiệm vụ hoàn thành, ba người cũng buông lỏng xuống. Lâm sư đệ, ngươi có nhớ ngươi đã đáp ứng ta, nhiệm vụ hoàn thành, đi nhà ta làm khách. Không có vấn đề, đi nhà ngươi cọ cái cơm ta còn là rất tình nguyện. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, ta rất lâu đều không có về nhà. Chúng ta cần phải nhanh lên rời đi La Sát hải vực. Hai người cười cười nói nói. Chuẩn bị trở về trên mặt biển đi. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 906, Thâm Hải Huyễn Kình. Chương 904, Thâm Hải Huyễn Kình. Cảm giác được không đúng, ba người đồng loạt ngừng lại trong tay động tác. Hướng phía dưới chân đen nhánh vô biên đáy biển cảnh giác nhìn lại. Dưới chân sâu không thấy đáy trong nước biển, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.